Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109: Làm tốt phản bội chạy trốn chuẩn bị. Chương 108: Làm tốt phản bội chạy trốn chuẩn bị. Ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Hạo khoanh chân ngồi tại lớn cửa. Hắn nhìn xem trên nhảy dưới tránh con thỏ, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ là như vậy nhìn xem. Ngày mai sẽ là Huyền Thiên Tông tới thời gian. Vừa mới hắn khôi phục lực lượng, cũng thuận tiện tại hộ oản cất giữ hai đạo công kích, là Trảm Nguyệt cùng Trấn Sơn, đều là rất mạnh công kích, không biết đối lại sau có không có trợ giúp. Đến mức Thiên Lý Na Di Phù, hắn không có cách nào lại chế tác, sẽ ảnh hưởng tinh thần, thậm chí ngay cả Không Minh Tịnh Tâm đều có chút không dùng được. Không cần thiết, hắn muốn đợi đến tấn thăng nguyên thần về sau lại bắt đầu nếm thử chế tác. Đến mức buôn bán, tự nhiên là không dám, sẽ cho tự mình đưa tới họa sát thân. Chủ nhân, ngươi ngày mai vẫn sẽ hay không trở về? Đột nhiên con thỏ nhảy đến Giang Hạo trước mặt hỏi. Vấn đề này để Giang Hạo sững sờ, hắn nhất thời lại không biết đáp lại như thế nào. Có lẽ sẽ trở về, có lẽ sẽ không trở về, lại có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Có thể là nhìn kỹ đến, đại khái suất là sẽ không lại trở về. Mặc dù bây giờ tự mình còn nhỏ yếu, nhưng là hắn cũng không muốn được mang đi, cũng không muốn tiến vô pháp vô thiên tháp. Một khi mất đi tu vi, mức độ nguy hiểm xảy ra kỳ cao, không bằng thoát đi bác một chút. Trước kia hắn không được chọn, hiện tại hắn có tuyển. Một chương Thiên Lý Na Di Phù, chỉ cần dùng tốt, rất đại khái suất có thoát đi thời gian. Đáng tiếc không có cách nào tấn thăng. Hắn vô ý thức mắt nhìn bảng, khí huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 96/100, có thể tu luyện, vừa vặn kém 10 ngày, không phải có thể tấn thăng kim đan viên mãn, cũng có thể tốt hơn đối mặt nguy cơ lần này. Chủ nhân, ta ngày mai dự định xuống núi. Con thỏ đột nhiên lại nói, xuống núi làm cái gì? Giang Hạo hỏi, con thỏ nghĩa chính ngôn từ nói, trên đường bằng hữu đều tại cổ vũ ta, để cho ta đạp vào đại yêu con đường. Thật sao? Giang Hạo cười cười nói, vậy ngươi ngày mai xuống núi thôi. Xuống núi cũng tốt, nếu như ngày mai tự mình cũng sẽ không quay lại nữa, con thỏ cũng không trở thành bị liên lụy. Đến mức cái khác, Giang Hạo mắt nhìn viện tử linh dược cùng thiên hương đạo hoa, hắn đều không muốn động, liền lưu tại nơi này đi. Tự mình mang không đi, cũng không cách nào mang đi. Một khi đem hoa mang lên, mức độ nguy hiểm đâu chỉ tăng lên gấp bội. Chỉ là vừa nghĩ tới ngày mai liền có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu, liền thoáng có chút cảm khái. Tự mình cẩn thận nhiều năm như vậy, chung quy là không cách nào an tĩnh tu luyện. Buổi chiều lúc, Hàn Minh tìm tới, nói muốn tới khiêu chiến Giang Hạo. Gặp đối phương vẻ mặt thành thật bộ dáng, Giang Hạo cũng là đáp ứng. Lần này hắn ra hai đao, thứ một đao Hàn Minh không địch lại, đao thứ hai Hàn Minh lạc bại. Sư đệ đã nhường, Giang Hạo khách khí nói. Hắn vốn định thả nhường, bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo, cũng không nói cái gì, cuối cùng quay đầu rời đi, trong mắt vẫn là không cam lòng. Cũng không biết hắn tại không cam lòng cái gì, về sau liền không ai lại đến tìm hắn. Hồi tưởng lại, toàn bộ tông môn người hắn quen, một cái đều không có. Có ít người cũng coi là quen biết, nhưng là đối với hắn tránh không kịp, mà hắn cũng không dám đi quấy rầy những người khác, sợ liên lụy bọn hắn. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Trước mắt quen thuộc nhất đại khái chính là Trình Sầu đi. Bất quá hắn bồi Tiểu Ly rời đi tông môn, chờ hắn trở về, có lẽ cũng sẽ có điều cảm khái, về sau tiếp tục thận trọng sống sót. Đến mức Tiểu Ly, cũng không biết sẽ náo thành cái dạng gì. Nguy hiểm tính mạng hẳn không có. Có đói bụng không bụng liền không nói được rồi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo dậy thật sớm. Hôm nay chính là Huyền Thiên Tông tới thời gian. Hắn cũng muốn đi phụ cận chờ đợi. Bất quá hắn cũng không có gấp, mà là cho thiên hương đạo hoa tưới nước. Một chút thời gian sau Liễu Tinh Thần tới. Hắn ở bên ngoài kêu một tiếng. Sư đệ, tới. Giang Hạo thuận miệng đáp lại. Sau đó cất bước đi ra ngoài. Hắn hiểu được đối phương ý đồ đến. Trên đường Liễu Tinh Thần nói khẽ. Sư đệ biểu hiện rất bình tĩnh. Giang Hạo cười cười không nói gì. Bình tĩnh sao? Có lẽ vậy. Chỉ là loại trừ dạng này. Hắn cũng không còn những biện pháp khác. Tu chân giới nào có như vậy ôn hòa. Dưới lợi ích đừng nói hắn một cái nội môn. Chân truyền cũng có thể hy sinh. Không nỡ đẩy lên đi. Đại khái là lợi ích không đủ. Dù là tiên môn cũng khó khăn phòng ngừa. Đương lợi ích đứng lên nói chuyện. Chính nghĩa đều muốn giữ yên lặng. Kỳ thật cũng không nhất định sẽ có sự tình. Nghe nói sư phụ ngươi cũng ở trong đó. Chỉ cần hắn mở miệng ngươi có nhất định xác suất phòng ngừa nguy hiểm. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Hắn thu được công tích 10 vị trí đầu. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là có tiến vào vô pháp vô thiên tháp tu luyện tư cách. Cộng thêm bàn đào thụ hạt giống. Còn có chính là chấp pháp đường không tốt quan hắn. Mà chỗ xấu cơ hồ muốn mạng. Sư đệ trúc cơ trung kỳ A. Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Kỳ thật sư đệ nếu như cần tiến vô pháp vô thiên tháp. Đại khái là một chút trúc cơ hậu kỳ cùng viên mãn người quản. Ta là không tiện nhúng tay. Liễu Tinh Thần đột nhiên cảm khái nói. Còn nhớ rõ lúc trước có một vị sư đệ phản tông. Hắn trúc cơ trung kỳ tu vi. Cuối cùng truy đuổi hắn đều là trúc cơ hậu kỳ cùng viên mãn. Chỉ có những người này thời gian dài không có thu hoạch lại hoặc là chết ở bên ngoài. Mới có thể phái ra kim đan sơ kỳ người. Lại xuất hiện ngoài ý muốn. Liền sẽ trực tiếp phái ra kim đan viên mãn. Thậm chí cao hơn. Khi đó hắn trực tiếp bị một vị trúc cơ hậu kỳ bắt trở lại. Ta muốn đi đều không cách nào đi. Giang Hạo nghe có chút kinh ngạc. Liễu Tinh Thần là tại nói cho hắn biết. Nếu như phản bội chạy trốn. Đuổi theo sẽ là trúc cơ cùng viên mãn. Nếu như bọn hắn bất tử. Thời gian ngắn liền sẽ không phái ra mạnh hơn. Hai lần thất bại mới có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới. Dạng này quả thật có thể cho hắn tranh thủ rất nhiều thời gian. Nhìn Liễu Tinh Thần dạng này. Đại khái lại muốn nhìn hí. Đây là muốn đi đâu? Giang Hạo hỏi. Đi dự thính. Liễu Tinh Thần mang theo Giang Hạo đi vào tông môn trước nhất trên ngọn núi. Tiếp tục nói. Huyền Thiên Tông. Phong Lôi Tông. Lạc Hà Tông. Từng cái cũng không dám tiến tông môn. Liền định ở bên ngoài trực tiếp trò chuyện. Giang Hạo rơi vào sơn phong có thể nhìn thấy phía dưới. Quảng trường. Có thể nhìn thấy bên trong một chút tu luyện tràng chỗ. Cũng có thể nhìn thấy phía ngoài rộng lớn sơn hà. Tại một chút luyện công địa phương. Hắn thấy được không ít người. Tựa hồ rất nhiều người đều đang chờ đợi giao dịch này đạt thành. Đại khái cũng không ít người tại đoán hắn sẽ rơi vào kết cục gì. Giang Hạo đê mi. An tâm chờ đợi. Một chút thời gian về sau. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trên bầu trời có một ít thân ảnh tới gần. Hắn biết người đến. Hết thảy có 13 đạo nhân ảnh. Tới không ít người a. Chờ bọn hắn tới gần về sau. Giang Hạo kinh ngạc phát hiện. Loại trừ vị cuối cùng kim đan viên mãn người trẻ tuổi. Hắn thế mà xem không hiểu những người khác tu vi. Thật sự là mạnh. Lúc này. Theo Thiên Âm Tông bên trong cũng ra ba người. Một vị mỹ phụ. Một vị nam tử trung niên. Một vị lão giả già nua. Vị thứ nhất là Yên Vân Phong phong chủ Thanh Yên tiền bối. Vị thứ hai chính là sư phụ ngươi. Vị thứ ba là chấp pháp phong một vị trưởng lão. Lần này đàm phán lấy Thanh Yên tiền bối làm chủ. Liễu Tinh Thần ở một bên giải thích nói. Giang Hạo gật đầu. Rất nhanh Thiên Âm Tông ngoài có 13 vị cường giả sừng sững. Cầm đầu là một vị lão giả. Bên cạnh hắn có hai vị nam tử trung niên đứng sóng vai. Đằng sau có một ít mỹ phụ cùng nam tử trung niên. Tuế nguyệt trên người bọn hắn lưu hạ tương đối rõ ràng vết tích. Lúc này, hai phe đội ngũ chắp tay gặp qua. Bắt đầu, Giang Hạo cúi thấp bắt đầu nghe bọn hắn ở giữa trò chuyện. Hết chương.